chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, tiềm tàng tại phồn hoa thánh địa phía trên không trung thành bảo. Người đến cùng là làm sao tìm được? Phồn hoa thành nữ rõ ràng hiển lộ ra một tia kinh ngạc. Liền xem như nhiếp thần lại thế nào yêu nghiệt. Này người đã thần hồn câu diệt. Chẳng lẽ còn có thể từ trên người hắn tìm tới manh mối gì hay sao? Cùng người kia tự nhiên không có có liên hệ gì. Thông qua thất nguyên hoa cũng đủ để tìm được. Được rồi, thánh nữ đi theo ta liền có thể. Phi vũ đại đế phái người ngồi chờ ở chỗ này. Chính là vì đối phồn hoa thánh địa có chỗ ngấp nghé. Cũng là thời điểm để hắn trả giá một chút. Nhiếp thần huýt sáo, nơi xa, Ngao Lam lập tức liền bay tới. Ôi ôi ôi, đêm hôm khuya khoắt cùng phồn hoa thánh nữ cô nam quả nữ một chỗ một phòng. Chủ yếu là để nữ đế biết. Người nói ngươi chỉ sợ muốn chịu không nổi a, Ngao Lam tiện như vậy trêu chọc nói. Người nhìn thấy chẳng diện nếu là dám nói cho nữ đế. Người hiểu, nhiếp thần nhìn chằm chằm Ngao Lam, khóe miệng lộ ra một tia bất thiện ý cười. Đáng giận, lại dám uy hiếp bản Long Vương. Muốn không phải bản Long Vương đánh không lại ngươi. Hồi tưởng lại Tam Hải Long Vương bị nhiếp thần hành hung tràng diện. Ngao Lam lòng còn sợ hãi. Hừ, chờ ta ăn rất nhiều kim lân lý ngư về sau. Nhất định muốn đem hôm nay thu báo trở về. Một năm khế ước sau khi kết thúc. Khẳng định có người nói với ta một năm kỳ hạn đã đến. Hoan nghênh Long chủ quý vị. Đến lúc đó. Nhìn ngươi còn dám hay không không đem ta để ở trong mắt. Nói, Ngao Lam khóe miệng tà mị vung lên. Tưởng tượng lấy chính mình một năm về sau lại lên Long Vương vị trí huy hoàng tràng diện. Trước cho ta thành thành thật thật biến thành Long hình đi. Nhiếp thần hao một chút đỉnh đầu nàng. Sừng rồng, đau đau đau, mỗi một ngày liền biết cưỡi người ta. Trước kia tối thiểu chỉ là ban ngày cưỡi. Hiện ở buổi tối cũng muốn cưỡi. Thật sự là quá phận nha. Tựa như là bị cưỡng chế yêu cầu tăng ca làm thuê một dạng. Ngao Lam ủy khuất bất mãn mới biến thành long hình. Nhiếp thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngự long mà lên. Một trận nãi thanh nãi khí long ngâm âm thanh quanh quẩn tại chân trời. Trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số nữ đệ tử chú ý lực. Đã sớm nghe người ta nói nhiếp sư huynh có một đầu vô cùng uy nghiêm long vương làm tọa kỵ. Nghĩ không ra lại là thật. Tuy nhiên luôn cảm giác tiếng long ngâm có chút âm thanh như trẻ đang bú mang khí. Nhưng đây cũng quá soái. Nhiếp sư huynh rất đẹp. Nhiếp sư huynh quá đẹp rồi. Từng đợt kích động tiếng hoan hô vang lên. Có thể các nữ đệ tử chợt chú ý tới một vấn đề khác. Vì cái gì phồn hoa thánh nữ cũng ngồi tại trên long thân. Đồng thời còn dán chặt lấy an vị tại nhiếp thần sau lưng. Thậm chí giống như liền ngay cả cánh tay đều nhẹ nhàng ôm nhiếp sư huynh. Khó, chẳng lẽ lại là ta nhìn lầm sao? Khẳng định là mắt của ta hoa. Thánh nữ làm sao có thể làm đi ra loại chuyện này? Trong nháy mắt, những đệ tử này tất cả đều choáng váng. Căn cứ nhiếp thần chỉ phương hướng, Ngao Lam phá không mà đi. Không biết phi hành bao xa. Kỳ quái, tại sao phải đi cái phương hướng này? Ngay tại phồn hoa thánh nữ lộ ra một tia nghi ngờ thời điểm, nàng bỗng nhiên chú ý tới, bầu trời xa xăm bên trong đúng là lóng lánh vô số sáng chói đèn đuốc. Ở nơi đó, từ không biết bao nhiêu đèn đuốc chỗ tạo thành, lại rõ ràng là một tòa lơ lửng thành bảo, Thiên Không Chi Thành, nghe đồn bay tại đại địa, tại các nơi thiết lập treo lơ lửng giữa trời thiên không thành bảo. Nhưng những thứ này thành bảo lại cực kỳ thần bí cùng ẩn nặc. Phiêu lơ lửng giữa trời. Ngoại trừ một tòa duy nhất bay cùng đại đế chỗ thánh địa bên ngoài. Theo chưa có người từng thấy cái khác không trung thành bảo. Nghĩ không ra ở chỗ này thế mà liền nắm giữ nó một. Nhiếp thần ánh mắt ngưng lại. Cảm nhận được từng tia từng sợi vết máu tràn ngập hướng thành bảo. Đối thất nguyên hoa tạo thành ảnh hưởng quả nhiên chính là nơi này. Tòa pháo đài này, chỉ sợ sẽ là vì ứng đối phồn hoa thánh địa mà sinh. Nếu như không phải kịp thời phát giác, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ dùng cực kỳ khó có thể phát giác thủ pháp. một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy Phồn Hoa Thánh Địa, cũng cuối cùng đem 7 đóa Thất Nguyên Hoa toàn bộ ảnh hưởng phá hư. Có địch tập, cái đó là Nhiếp Thần cùng Phồn Hoa Thánh Nữ. Chợt có tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó vô số đạo đèn ánh sáng chiếu rọi xuống, chú ý tới thân ảnh của hai người. Thành Bảo bên trong người rõ ràng hiển lộ ra một tia kiêng kỵ, vẻ kinh ngạc, nhất là những cái kia lấy quang mang chiếu rọi xuống binh sĩ, sắc mặt vô cùng phát sinh biến hóa. Rốt cuộc đây chính là Phồn Hoa Thánh Nữ, đại đế cường giả a, có cái gì ngạc nhiên? Chúng ta cấm chế nhưng cũng đồng dạng là từ Phi Vũ Đại Đế bảy, trừ phi có cánh chim, nếu không liền xem như đại đế cường giả cũng đừng hòng có thể đột phá. Đồng thời nhìn hướng lên bầu trời, Nhiếp Thần cùng Phồn Hoa Thánh Nữ đều thấy rõ, ở vào tòa này Huyền Phù Thành Bảo phía trên, tất cả binh lính sau lưng tất cả đều sinh ra cánh chim, yếu kém người sau lưng chỉ có một cánh, hơi cường binh sĩ lại có hai cánh trái phải, mà cái kia đi đến biên giới, ngôn ngữ băng lãnh người, sau lưng đúng là bất ngờ có bốn cánh. Hắn là Phi Vũ Đại Đế dưới trướng Tam Thánh Hoàng một trong. Tạ Hiên, Phồn Hoa Thánh Nữ thần sắc hơi đổi. Ở trước mặt nàng, cho dù là bước vào ích hải cảnh Tạ Hiên cũng bất quá là nhấc trong bàn tay có thể chấn sát mà thôi. Nhưng lại như Tạ Hiên nói tới giống nhau, sớm có nghe đồn, Phi Vũ Thánh Địa bên trong truyền thừa vì cánh chim, mà muốn tiến vào từ Phi Vũ Thánh Địa đúc thành Thiên Không Thành Bảo. Nếu như không có cánh chim, thậm chí liền liền đại đế cường giả đều khó mà đột phá. Đây cũng là thánh địa chỗ cường đại. Mỗi một tòa thánh địa đều có độc thuộc về mỗi người thần bí thượng cổ truyền thừa. Từ thánh địa chỗ quyết định quy tắc, cho dù mạnh hơn người cũng khó có thể tùy tiện đánh vỡ. Người xác định phá thánh địa bên trong Thất Nguyên Hoa chính là tòa pháo đài này. Phồn Hoa Thánh Nữ hỏi. Không sai, chỉ sợ tại trong thành bảo cũng có được một tòa cỡ nhỏ Long Huyết Đại Trận. Nhiếp Thần đem linh sinh đồng thấy cảnh tượng chia sẻ cho Phồn Hoa Thánh Nữ. Trong nháy mắt, trước mắt của nàng liền gặp được một đạo thông hướng không trung vết máu. Đạo này huyết sắc ẩn chứa quỷ dị rét lạnh khí tức. Dường như chỗ liên thông là không thể diễn tả chi vật. Đã như vậy, liền phải nghĩ biện pháp đi xem một chút. Vô số cánh hoa tung bay trên không trung. Phồn Hoa Thánh Nữ trên thân lóe lên lóa mắt thần thánh ánh sáng màu vàng. Lấy những thứ này cánh hoa làm thềm bậc thang, nàng từng bước một hướng về không trung mà đi. Đại đế chi uy khuếch tán hướng tứ phương, không chỉ có là cái kia thần thánh thánh khiết cảm giác, nó cuồn cuộn uy nghiêm, càng thêm làm lòng người sinh kính sợ, không dám xâm phạm. Thế mà, cái này cuồn cuộn chi uy tuy nhiên dồi dào vô cùng, mắt thấy dần dần tiếp cận không trung thành bảo, Phồn Hoa Thánh Nữ lại cảm giác được như tiếp nhận vạn quân lực, vô tận hư không ép xuống, đúng là làm nàng đại đế thân thể cảm nhận được áp lực, mỗi một bước đều đang trở nên càng khó khăn. Phồn Hoa Thánh Nữ dần dần phát giác, mắt thấy khoảng cách không trung thành bảo không hơn 100 mét có thừa, chính mình dĩ nhiên đã một bước không cách nào bước ra. Dường như đến từ xưa đến nay huyền ảo khí tức, cái kia không trung chỗ ngưng kết không gian dường như bị hư không ngăn lại đoạn. Vô luận là ai, đều nửa bước không cách nào tiến lên. Cái này là tới từ Phi Vũ Thánh Địa cấm chế. Cảm thụ được thân thể hơi run, Phồn Hoa Thánh Nữ khẽ cắn răng, lộ ra một tia không cam lòng. Quả nhiên như Vũ Đế nói, nếu không phải có cánh chim, liền xem như đại đế cường giả cũng đừng hòng đột phá nơi đây. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Tạ Hiên trong nháy mắt không kiêng nể gì cả cười như điên, cũng vô cùng tự hào khoe khoang lấy hắn sau lưng bốn cánh. Cánh phân bốn hóa, thì liền Vũ Đế đại nhân cũng chỉ có 5 cánh. Tại cái này không trung thành bảo, còn có ai dám làm càn? 4 cánh rất mạnh sao? Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần thanh âm chợt truyền đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.